Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 764, là ngươi. Nhìn thấy nam tử khuôn mặt trong nháy mắt, hiện trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người thấy nam tử dung mạo lộ ra kinh ngạc vô cùng. Đến mức trong lúc nhất thời nói không ra bất kỳ ngôn ngữ. Trước mắt nam tử này, cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng cầm ma bộ dáng. Mà là một cái khuôn mặt tuấn tú. Mang theo vài phần cương nghị thiếu niên. Hắn không phải là Thiên Tuyệt. Lúc này, trong đám người có người hô một tiếng. Nguyên bản yên tĩnh im ắng hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Ở đây người trong võ lâm cùng bảy đại phái đám người trong lúc nhất thời châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, cái này mượn cầm ma Lạc Thiên Tuyệt danh nghĩa khiêu chiến bảy đại phái người. Lại là một thiếu niên. Mà nhìn thấy thiếu niên này đời sau, bảy đại phái thủ tọa dồn dập trao đổi một ánh mắt. Đồng thời, âm thầm phun ra một ngụm chọc khí. Trên mặt hiện lên một tia vẻ may mắn. Mà cái này một vệt vẻ may mắn, lại bị Vương Dã để ở trong mắt. Lúc này hắn híp đôi mắt một cái, phát ra một tia thâm trầm. Xem ra, bảy đại phái tựa hồ có cái đó chung bí mật. Vị thí chủ này, ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời điểm, Không Tương lắc đầu, mở miệng nói ta xem ngươi tuổi còn quá nhỏ. Không biết ngươi như thế nào muốn bất chấp cầm ma danh nghĩa, khiêu chiến ta bảy đại phái. Nếu là vì Dương danh ra mặt, bần tăng hay là khuyên ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Dù sao vinh hoa phú quý đều là hư ảo, khắc thủ bản tâm mới là chính đạo. Nói gần nói xa, Không Tương ngôn ngữ trầm ổn, không nhanh không chậm. Nghe vào thật là có một loại cao nhân tiền bối đang khuyên giới hậu bối cảm giác. Vinh hoa phú quý đều là hư ảo. Không Tương lời vừa nói ra, thiếu niên này lạnh rên một tiếng, mở miệng nói con lừa chọc giáo huấn bắt đầu người khác ngược lại là đạo lý rõ ràng. Có thể là bản thân lại là một bụng bẩn thỉu, đầy trong đầu bẩn thỉu a. Lớn mật. Nghe được thiếu niên ngôn ngữ, một cái thân mặc thanh y, làm ăn mặc nho sinh nam tử tiến lên một bước. Hắn nhìn vào thiếu niên, mở miệng quát, đại sư Không Tướng tham thiền tu pháp, há lại loại này lòe người chi đồ có thể tùy ý bình luận. A. À. Nhìn thấy thanh niên nam tử này đời sau, thiếu niên cười lạnh một tiếng, đây không phải Hoa Sơn phái hướng làm cẩn thận hướng trưởng môn sao. Như thế, ta nói Không Tương ngôn ngữ, cũng đâm trọt nỗi đau của ngươi. Nói đến đây, thiếu niên vỗ ót một cái, mở miệng nói, ai nha, ta cũng quên. Các ngươi bảy đại phái đều là giống nhau bẩn thỉu, không phân khác biệt. Ta nói không cùng nhau con lừa chọc, người tức giận cũng là khó tránh khỏi. Thiếu niên ngôn từ ngữ khí thoáng như cương châm. Câu câu chữ chữ không ngừng đang gây hấn với ở đây thất đại môn phái. Căn bản không có chút nào vẻ sợ hãi. Dễ lăn lộn sổ sách. Nghe được thiếu niên ngôn ngữ. Hướng làm cẩn thận mở miệng cả giận nói, ta bảy đại phái quang minh lỗi lạc, đi đang ngồi một mạch. Há lại cho ngươi tùy ý nói xấu. Hảo một cái quang minh lỗi lạc, hảo một cái tùy ý nói xấu. Lời vừa nói ra, trên mặt thiếu niên hài hước thần sắc đột nhiên biến mất. Hắn nhìn trước mắt hướng làm cẩn thận, mở miệng nói, nếu như các ngươi thực sự là quang minh lỗi lạc, 8 năm trước tái ngoại thiên trì sự tình lại giải thích thế nào? Thanh âm thiếu niên hùng hậu, thoáng như kinh lôi. Lời vừa nói ra, ở đây bảy đại phái đám người cùng nhau biến sắc. Nhất là hướng làm cẩn thận cùng Không Tương hai người, trên mặt càng là viết đầy kinh ngạc. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt thiếu niên, biết nhắc lên 4 chữ này. Cái gì tái ngoại thiên trì? Khiếp sợ ngắn ngủi đời sau, hướng làm cẩn thận mở miệng nói ra, ta như thế nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Dám làm không dám nhận sao? Nghe vậy, thiếu niên đứng thẳng người. Mở miệng nói ra, 8 năm trước đó, các ngươi bảy đại phái do phái Thiếu Lâm dẫn đầu. Với trừ ma vệ đạo danh nghĩa, viễn phó tái ngoại cưỡng đoạt thất huyền u tư cùng thiên long bát âm. Các ngươi thừa dịp Lạc Thiên Tuyệt không cầm nơi tay, đem nàng vây mà giết chết. Đời sau các ngươi tìm thất huyền u tư cùng thiên long bát âm không có kết quả, với chứa chấp tà ma danh nghĩa đổ Lạc Thiên Tuyệt nương thân thôn xóm. Có phải thế không? Nói ra nơi đây, thiếu niên trên mặt phát ra một tia lăng lệ. Xôn xao. Theo thiếu niên một phen ngôn ngữ, hiện trường nhất thời ở giữa một mảnh xôn xao. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, bảy đại phái có thể làm ra chuyện như vậy. Mọi người ở đây một mảnh xôn xao thời khắc, bảy đại phái từng cái trưởng môn mạnh mẽ biến đổi, lộ ra vô cùng khó coi. Hiển nhiên, chuyện thế này để bọn hắn bất ngờ. Những cái này trưởng môn bé nhỏ thần sắc toàn bộ rơi vào Vương Dã trong mắt. Hắn lúc này bàn tay chậm rãi nắm chặt, trong mắt phun xuất một tia lạnh lẽo. Từ những cái này trưởng môn thần sắc bên trong, hắn có thể nhìn mà ra. Thiếu niên này lời nói không ngoa. Nhưng là lúc này Vương Dã trong lòng còn có một nghi vấn. Trước mắt thiếu niên rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết những chuyện này? Nói bậy nói bạ. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, một bên Côn Lôn phái Vạn Tiếng Thông reo mở miệng nói, đây bất quá là người yêu ngôn hoặc chúng. Chư vị không nên bị yêu nghiệt này ngôn ngữ mê hoặc. Nói ra, hắn nhìn vào thiếu niên, mở miệng nói, ngươi là cái đó tà ma ngoại đạo. Lại dám ở đây nói xấu chúng ta danh môn chính phái. Ta hôm nay liền giết ngươi. Lời vừa nói ra, Vạn Tiếng Thông reo hai tay một vận, một cỗ thoáng như vân triều nội lực đột nhiên sinh ra. Bọn họ đột nhiên một trưởng, hướng về thiếu niên mạnh mẽ đánh tới. Lục Dương nộ vân thủ. Nhìn thấy một trưởng này đánh tới, thiếu niên cười lạnh một tiếng, gấp. Hắn đem thất huyền u tư trước người quét ngang. Đồng thời ngón tay hắn tạo động dây đàn. Chỉ một thoáng, một đạo xương hàn kình lực phá không mà ra, cùng Vạn Tiếng Thông gieo một trưởng này đánh vào cùng một chỗ. Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ, Vạn Tiếng Thông gieo đạo này trưởng lực trong nháy mắt bị đánh tan. Ngay cả thân thể của hắn cũng nhịn không được hướng phía sau rút lui mấy bước. Thiên Ma Vang Vọng chương 12. Bị đạo này kinh lực đẩy lui đời sau, Vạn Tiếng Thông gieo mở miệng kinh ngạc nói, đây là Lạc Thiên Tuyệt tuyệt kỹ. Ngươi đến cùng là ai? Lời vừa nói ra, bảy đại phái đám người cùng nhau hướng về thiếu niên nhìn lại. Nhất là Không Tương. Hắn lúc này khuôn mặt bình tĩnh, khuôn mặt hòa ái. Quần áo vân đạm phong khinh bộ dáng. Nhưng là, Vương Dã lại có thể thấy rõ ràng người này đã tại trong bóng tối điều động nội lực. Hiển nhiên đây là bị đâm trúng chỗ đau thẹn quá thành giận điềm báo. Ta là người như thế nào? Nghe được Vạn Tiếng Thông gieo mở miệng đặt câu hỏi, thiếu niên cười lạnh nói, Vạn trưởng môn, người còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Lúc ấy người đem 8 tuổi ta ném vào hàn đàm thời điểm, có thể là rất biết rõ ta gọi cái đó a. Bây giờ, cần gì phải thêm này hỏi một chút đây? Nói ra nơi đây, thiếu niên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nghe thấy lời ấy, Vạn Tiếng Thông gieo sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Nhất thời ở giữa, cùng với thoáng như chiều dâng giống như tràn vào trong đầu của hắn. Trong lúc nhất thời để cho hắn suýt nữa đứng không vững. Hắn lúc này hai mắt nhìn chòng chọc vào thiếu niên nhìn nửa ngày. Chợt, từng chữ từng câu nói, ngươi là Lạc Thiên Tuyệt nghiệt tử. Lạc thần tinh. Lời vừa nói ra, một bên Vương Dã không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Người thiếu niên trước mắt này, lại là Lạc Thiên Tuyệt nhi tử. Chương 765, thẹn quá hóa giận. Tốt. Ngay tại Vương Dã ngây người thời khắc, thiếu niên này mở miệng cao giọng nói ra, ta chính là Lạc Thiên Tuyệt nhi tử. 8 tuổi lúc bị ngươi Vạn trưởng môn vứt đi hàn đàm Lạc Thần Tinh. Trong môn ngữ, Lạc Thần Tinh hướng về Vạn Tiếng Thông gieo. Hắn trên mặt mang nhẹ nhẹ giễu cợt. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, ngươi không nghĩ tới a. Năm đó ta bị ngươi ném vào trong hàn đàm không chỉ có không chết. Cơ duyên xảo hợp phía dưới, còn để cho ta nuốt vào cái kia giấu tại trong hàn đàm trăm năm băng thiềm. Đúng là có như thế cơ duyên, ta mới có thể kinh mạch thông suốt, thân thể cường hãn. Ngắn ngủi thời gian 8 năm đem ta phụ thân lưu lại công pháp toàn bộ tu tập thấu triệt. Lần này ta liền muốn vì chuyện năm đó, hướng các ngươi đòi một câu trả lời hợp lý. Trong ngôn ngữ, Lạc Thần Tinh thân thể khẽ động. Chỉ một thoáng, một cỗ hùng hồn nội lực cuồn cuộn mà lên. Hóa thành cuồn cuộn sát ý quét sạch ra. Cảm nhận được cái này cuồn cuộn mà đến sát ý, Vạn Tiếng Thông gieo biến sắc. Lúc này hắn đang muốn mở miệng. Lạc Thần Tinh. Nhưng vào lúc này một tiếng quát lớn truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái nam tử mặc áo lam tiến lên một bước, mở miệng nói, cha ngươi Lạc Thiên Tuyệt danh xưng cầm ma làm hại một phương. Chúng ta giết hắn chính là thay trời hành đạo. Ngươi sống tạm bợ đã coi như là thiên ân cuồn cuộn, bây giờ lại còn dám bốc lên võ lâm tranh chấp. Nam tử này ngôn từ khẳng định, quang minh lẫm liệt. Cho người ta một loại chính nhân quân tử cảm giác. Nha, đây không phải Thiên Sơn phái Hoắc Minh Ân Hoắc trưởng môn sao? Nghe được nam tử mặc áo lam này ngôn ngữ, Lạc Thần Tinh mở miệng nói ra, phen này ngôn ngữ thực sự là chính khí trận trận, bay thẳng Vân Tiêu A. Ngươi bây giờ dáng vẻ, cùng ngươi 8 năm trước trong thôn đốt sát cướp giật, giết hại nữ tử lúc bộ dáng có thể nói là một trời một vực A. Đốt sát cướp giật, giết hại nữ tử. Lời vừa nói ra, hiện trường người trong võ lâm dồn dập giật mình, chợt nghị luận lên. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, cái này đường đường Thiên Sơn phái trưởng môn, thế mà lại làm ra việc như thế. Nhìn trước mắt một màn, Hoắc Minh Ân biến sắc. Lạc Thần Tinh giải rác mấy lời, thuận dịp đem lai lịch của hắn đào không còn một mảnh. Một đám người trong võ lâm ánh mắt lộ vẻ kỳ quái thoáng như cương châm gai sắt bình thường, để cho hắn đứng ngồi không yên. Một, nói bậy nói bạ. Bị đám người sử dụng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn vào, Hoắc Minh Ân mở miệng nói ra, ngươi có cái gì? Chứng cứ sao? Không đợi Hoắc Minh Ân nói hết lời, Lạc Thần Tinh cắt đứt hắn ngôn ngữ. Đồng thời hắn từ trong ngực lấy ra một khối thủ lệnh. Lại đem chơi một chút về sau, giơ qua đỉnh đầu, mở miệng nói, thứ này, mọi người nhận ra sao? Lời vừa nói ra, một đám võ lâm nhân sĩ hướng về cái này thủ lệnh nhìn lại. Đã thấy cái này thủ lệnh vuông vức, thoáng như băng tinh. Phía trên mài rũa 8 chữ, trục gió truy tuyết, tận diệt gian tà. Một khối này, chính là Thiên Sơn phái lịch đại trưởng môn thủ lệnh. Cái này làm sao nhìn giống như là lịch đại Thiên Sơn phái trưởng môn thủ lệnh. Lúc này, một loại người trong võ lâm bên trong có lanh mắt mở miệng kinh hô. Cái đó giống như là A. Nghe được một tiếng này la hét, một bên lập tức có người mở miệng nói cái này căn bản là. Trục gió truy tuyết, tận diệt gian tà. Đây là năm đó Thiên Sơn phái tổ sư lập phái răn dạy, hơn 10 năm trước ta từng có may mắn gặp một lần, không có sai. Đường đường Thiên Sơn phái thế mà lạm sát kẻ vô tội, quả nhiên là có phụ tổ sư răn dạy. Lúc này một đám người trong võ lâm ngươi một lời ta một câu dồn dập nghị luận. Cái kia ngôn ngữ thoáng như cương châm gai sắt bình thường, mạnh mẽ đâm vào Hoắc Minh Ân trong đầu, để cho hắn tức giận không thôi. Thấy một màn như vậy, Lạc Thần Tinh mỉm cười. Đồng thời, mở miệng khinh miệt nói, thế nào Hoắc trưởng môn? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Quý phái tổ sư trục gió truy tuyết, tận diệt gian tà thủ lệnh lại bị ngươi mang theo ngược sát dân nghèo, giết hại nữ tử. Các ngươi cũng thật là vọng tộc đại phái A. Lạc Thần Tinh ngôn ngữ trầm thấp, trong đó còn mang theo từng tia nghiêm nghị chi ý. Dễ lăn lộn sổ sách, nghe được Lạc Thần Tinh ngôn ngữ. Hoắc Minh Ân giận mắng một câu, chết đi cho ta. Một lời dứt lời, quanh người hắn chấn động. Bang! Chỉ một thoáng chỉ nghe một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm. Một chuôi toàn thân màu xanh bảo kiếm tự mình ra khỏi vỏ, bay vào Hoắc Minh Ân trong tay. Là Thiên Sơn phái Đoạn Ngọc kiếm. Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm mở miệng kinh ngạc nói, kiếm này lộn xộn ngũ kim tinh tạo thành mà thành, thiết kim đoạn ngọc, vô cùng lợi hại. Cái này Lạc Thần Tinh như thế chống đối. Lời vừa nói ra, co lại A Cát cũng nhíu mày. Hắn nhìn vào Hoắc Minh Ân, mở miệng nói, chuyện ác sau khi bại lộ thẹn quá hóa giận liền muốn động thủ. Cái này Thiên Sơn phái trưởng môn thực sự là vô sỉ. Ngay tại A Cát mở miệng đồng thời, Hoắc Minh Ân cười lạnh một tiếng. Đã thấy cánh tay hắn khẽ động, đoạn ngọc kiếm phía trên hàn quang một chút, chút xuống mà ra. Nhìn một cái, chuôi kia kiếm tựa như hóa thành mấy chục thanh kiếm bình thường, hướng về Lạc Thần Tinh mạnh mẽ công tới. Kiếm quang kia những nơi đi qua, đúng như hàn sóng chiếm đất, nộ trào cuốn không. Ngân quang phiêu tán rơi rụng hóa thành từng đạo lạnh lẽo lộn xộn rơi xuống dưới, như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Căn bản không có cho Lạc Thần Tinh cơ hội thở dốc. Thẹn quá hóa giận động thủ. Nhìn thấy một chiêu này, Lạc Thần Tinh lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, sử dụng còn là hàn đào kiếm pháp. Như thế kiếm pháp cũng muốn giết ta. Hoắc Minh Ân, ngươi thật coi ta và 8 năm trước một dạng, có thể bị các ngươi tùy ý vân vê. Ngự lôi. Lời vừa nói ra, hắn chỉ như tật phong, quét liên tục dây đàn. Chanh chanh chanh. Chỉ một thoáng liên tiếp mấy đạo tiếng đàn vang vọng, thoáng như sét đánh giống như nổ bể ra. Từng đạo kinh khí phá không mà ra, như lệ lôi hành không, thanh thế tấn mãnh. Hướng về Hoắc Minh Ân mạnh mẽ đánh tới. Cái này kinh khí phá không mà ra nháy mắt, Hoắc Minh Ân tản ra từng đạo ngân mang đột nhiên vỡ vụn. Không chỉ có như thế, thân thể cũng bị cái này đạo kinh lực đột nhiên đánh lui. hai chân trên mặt đất dịch chuyển suốt mấy trượng khoảng cách mới đứng vững thân hình. Trong tay đoạn ngọc kiếm ông ông tác hưởng, phảng phất tại gào thét giống như. Chỉ một chiêu tầm đó, cái này Hoắc Minh Ân liền đã rơi xuống hạ phong. Thiên Sơn phái trưởng môn, thì chút bản lãnh này. Đẩy lui Hoắc Minh Ân về sau, Lạc Thần Tinh mở miệng nói, không có thực lực, sát đốt đánh cướp, khi dễ tay trói gà không chặt bình dân lại là rất lợi hại. Lời vừa nói ra, Lạc Thần Tinh tiếp tục tảo động dây đàn. Chỉ một thoáng từng đạo kinh lực cùng tiếng đàn tương hòa, hóa thành một đạo hỏa phượng, hướng về Hoắc Minh Ân đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Hoắc Minh Ân biến sắc. Trong tay hắn đoạn ngọc kiếm kiếm mang đại thịnh, trong nháy mắt chém xuống mà xuống. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Cái kia hỏa phượng vỡ vụn, kiếm khí tán loạn. Một cỗ hùng hồn kinh lực đột nhiên tản ra, cuốn lên cuồng phong trận trận. Thét lên tất cả mọi người ở đây quần áo phồng lên, rung động vạn phần. Mà theo cái này kinh lực tản ra nháy mắt, Hoắc Minh Ân sắc mặt trắng nhợt. Một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn chậm rãi chảy xuống. Đối cứng một chiêu này, hắn dĩ nhiên bị nội thương. Đứa nhỏ này không tệ. Thấy một màn như vậy, Vương Dã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Nuốt băng thiềm về sau khổ tu 8 năm có thể có cảnh giới như thế, xác thực tính chính là kinh tài tuyệt diễm. Chương 766, đúng là không khôn ngoan. Hoắc huynh, ngay tại Vương Dã suy tư thời khắc, một tiếng kinh hô truyền đến. Dương mắt xem xét, đã thấy Vạn Tùng Đào bay người lên trước đỡ bị đẩy lui Hoắc Minh Ân. Đồng thời, hắn hai con ngươi vừa nhấc. Nhìn trước mắt Lạc Thần Tinh, mở miệng nói, hảo tặc tử. Như thế trước công chúng phía dưới, cũng dám như thế quát tháo. Ngươi thật sự là to gan lớn mật. Vạn Tùng Đào ngôn từ lạnh lẽo, thần sắc phẫn nộ. Cho người ta một loại khắc nghiệt cảm giác. Quát tháo. Nghe vậy, Lạc Thần Tinh cười lạnh một tiếng. Mở miệng nói, các ngươi những người này con mắt là mù sao? Rõ ràng là cái này Hoắc Minh Ân thẹn quá hóa giận, xuất thủ phía trước. Bản thân tài nghệ không bằng người bị ta gây thương tích. Bây giờ lại dám nói ta ở quát tháo, ngươi Vạn trưởng môn thật là một cái đổi trắng thay đen, mở mắt nói lời bịa đặt cao thủ. Trong ngôn ngữ, Lạc Thần Tinh trong giọng nói mang theo ý ngạo nghễ. Hừ, lời vừa nói ra, Vạn Tùng Đào lạnh rên một tiếng. Hắn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn nhìn vào Lạc Thần Tinh, mở miệng nói, hảo một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu xúc sinh. Ta hôm nay liền tới chiếu cố ngươi. Nhìn một chút là võ công của ngươi cao hơn, còn là miệng lưỡi càng lợi hại. Một lời dứt lời, Vạn Tùng Đào quanh thân khí thế đại trấn. Nhất thời ở giữa, một cỗ hùng hồn nội lực thôi động ra. Đồng thời hắn dưới chân thổ kình, bay lượn mà ra. Đột nhiên một chưởng hướng về Lạc Thần Tinh mạnh mẽ đánh tới. Ông, một chưởng này oanh ra. Một tiếng thoáng như sấm rền tiếng vang đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó một đạo màu xanh cương mãnh chưởng lực phá không mà ra, bay thẳng Lạc Thần Tinh ngay ngực mà đến. A, thiên cương chưởng lực. Nhìn thấy một chưởng này, Lạc Thần Tinh cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn năm ngón tay khẽ động, quét ngang dây đàn. Chanh. Một thoáng thời gian nhất đạo quẻ câm diễu cợt chiết tạp âm đột nhiên truyền đến. Kèm theo đạo này tạp âm. Một đạo lăng lệ kình khí xuyên không mà qua, như lệ lôi giống như trực tiếp đánh vào cái này màu xanh trưởng lực phía trên. Theo một tiếng trầm muộn nổ mạnh, một đạo mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng quét ngang mà ra. Nhìn một cái vô cùng rung động. Bạch bạch bạch. Theo liên tiếp tiếng vang, Vạn Tùng Đào thân thể hướng phía sau lui nhanh mấy bước. Dưới chân trầm xuống mới đứng vững thân hình. Ngay tại hắn ổn định thân hình nháy mắt, Lạc Thần Tinh thanh âm tiếp tục truyền đến, coi như không tệ. Không hổ là Côn Lôn phái trưởng môn, không câu nệ đối với cái kia tàn khuyết không đầy đủ Lục Dương Đoạn Ngọc trưởng. Điểm này, người so với trước kia bị ta quán ngược mà qua cái kia xuẩn tài lợi hại nhiều lắm. Thanh âm của hắn không nhẹ không nặng, trong câu chữ mang theo từng tia ý cân nhắc. Nghe thấy lời ấy, Vạn Tùng Đào hai mắt đột nhiên trợn lên. Bởi vì, Lạc Thần Tinh trong miệng bị quán ngực mà qua ngu xuẩn. Chính là đệ tử đắc ý của hắn, trong mây thần long điền vạn cân. Dễ lăn lộn sổ sách, ngươi lại còn dám nhắc tới quân nhi. Chỉ một thoáng, Vạn Tùng Đào hai mắt trợn lên nổi giận đến cực điểm. Hắn nhìn vào Lạc Thần Tinh, mở miệng quát lớn nói chết đi cho ta. Theo cái này gầm lên giận dữ, quanh người hắn nội ý càng tăng lên ba phần. Đã thấy hắn dưới chân khẽ động, bay người lên trước. Cái kia hùng hồn trưởng lực đột nhiên tràn ra, thoáng như cương phong cuồng quyển, nhảy lên không sinh rít gào. Lôi cuốn tồi sơn liệt địa chi uy, hướng về Lạc Thần Tinh mạnh mẽ đánh tới. A, à, thấy một màn như vậy, Vương Giã khóe miệng hơi hơi dương lên. Vạn Tùng Đào võ công này, kêu là Côn Lôn Lục Dương tay. Chính là Côn Lôn phái không có gì ngoài Lục Dương Đoạn Ngọc trưởng bên ngoài, mạnh mẽ nhất trưởng lực. Trên giang hồ, Lôi Trấn Khai Sơn, Lục Dương Thần Trưởng, nó chính là như thế công pháp. Lúc này Vương Giã muốn biết, Lạc Thần Tinh chuẩn bị như thế nào ứng đối như thế trưởng lực cương mãnh. Nhìn thấy trưởng này đánh tới, Lạc Thần Tinh cũng không kinh hoàng. Đã thấy hắn năm ngón tay vòng quét, leng keng tiếng đàn đột nhiên phát tán. Hắn tiếng như bình bạc chợt phá, đao thương cùng vang lên. Lăng lệ kình khí quét ngang mà ra, cùng cái này Côn Lôn Lục Dương tay mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Nhất thời ở giữa, lại một tiếng vang trầm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai đạo kình lực lẫn nhau tách ra, tan ra bốn phía. Cái kia tản ra kình lực cương mãnh bá đạo. Một chút chạm hơi gần người trong võ lâm bị cái này kình khí quét vào ngực, nhất thời ở giữa thân thể bay rớt ra ngoài, tại chỗ hôn mê. Tê, thấy một màn như vậy, mọi người ở đây hít sâu một hơi. Tản ra dư ba thuận dịp đủ để đem những cái này người trong võ lâm chấn choáng, đủ thấy hai người công lực mạnh mẽ. Đối đầu như thế một chiêu, Vạn Tùng Đào thân thể lui nhanh mấy bước. Hắn lúc này chỉ cảm thấy quanh thân tinh huyết cuồn cuộn, khó chịu không nói ra được. Đồng thời hắn cũng ở đây trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cái này là thần tinh công lực thâm hậu, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, lại nghe Lạc Thần Tinh thanh âm lần thứ hai truyền đến, tuyết rơi vô tích, thần mang khai sơn. Kèm theo câu này ngôn ngữ, một tiếng tiếng đàn lần thứ hai vang lên. Trong nháy mắt, xung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, trận trận luồng không khí lạnh trào lên mà đến. Lại dương mắt, chỉ thấy cổ cầm sóng âm hóa tuyết ngưng băng, tuôn rơi mà xuống. Phảng phất tại tuyết rơi giống như. Cái này hàn ý cùng một chỗ, Vạn Tùng Đào chỉ cảm thấy quanh thân trận trận căng lên, không nói ra được khó chịu. Chanh. Nhưng vào lúc này, đàn kia thanh âm đột nhiên tuôn ra một tiếng động tĩnh. Ngay sau đó một đạo kình lực như châm như mang, với tốc độ cực nhanh phá không mà ra, hướng về Vạn Tùng Đào huyệt thiên trung đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Vạn Tùng Đào hai mắt đột nhiên trợn lên. Lúc này muốn né tránh, lại phát giác thân thể mình cứng ngắc khó nhịn, trong lúc nhất thời nhất định không nghe sai khiến. Cảm nhận được tất cả những thứ này, Vạn Tùng Đào sắc mặt thay đổi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này từng cơn ớn lạnh nhìn như vô hại, lại làm cho hắn thân thể cứng ngắc, không thể động đậy. Sau đó đạo này kình lực mới là đòi mạng hắn mấu chốt. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, cái kia như châm như mang kình lực dĩ nhiên đến trước ngực của hắn. Kết thúc, nhìn thấy một màn trước mắt, Vạn Tùng Đào trong lòng phát lạnh. Với Lạc Thần Tinh nội công mạnh mẽ, đạo này kình lực đánh vào huyệt thiên trung bên trên, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. A-di-đà Phật. Ngay tại lúc hắn đang lúc tuyệt vọng, một tiếng Phật hào đột nhiên truyền đến. Dương mắt xem xét, chỉ thấy một mực không mở miệng không tương thân thể nhoáng một cái đi tới Vạn Tùng Đào trước mặt. Hắn chắp tay trước ngực, quanh thân khẽ động. Nhất thời ở giữa, một đạo kim sắc nội lực đột nhiên tràn ra, hình thành một cái kim trung bộ dáng. Ở nơi này kim trung hình thành nháy mắt, cái kia như châm như mang kình lực chính đánh vào phía trên. Keng! Trong lúc nhất thời, một tiếng tiếng vang ầm ầm truyền đến. Thanh âm này như mộ cổ tựa như chuông sớm, thanh âm càn quét ra, chấn động đến người trong tai ông tác hưởng. Kim trung cháo! Thấy một màn như vậy, Lạc Thần Tinh trầm giọng nói ra. Trong mắt của hắn phát ra một tia nghiêm nghị. Nếu không có cái này không tương xuất thủ, lúc này Vạn Tùng Đào sớm đã bỏ mình. Vạn trưởng môn! Đỡ được cái này như châm như mang một kích, không tương mở miệng nói ra, các ngươi một người một người lên, đúng là không khôn ngoan. Cho dù có thể chiến thắng này yêu ma quỷ, thường thường cũng tổn thất nặng nề. Nếu cái này yêu tà là khiêu chiến ta bảy đại phái. Chúng ta thuận dịp cùng nhau xuất thủ, đem nàng chém giết ở đây, với chính càn khôn thanh khí. Không tương thanh âm bình ổn, mặt không biểu tình. Nhưng là hắn hai mắt bên trong, lại nhảy lên vào lửa sát ý. Thấy một màn như vậy, Vương Giã không khỏi cười. Thiếu lâm quả nhiên là thiếu lâm. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, động thủ, nhất lòng đen tối tay hung ác. Không nghĩ tới đến bây giờ, đám này con lừa chọc vẫn là bộ dáng này. Mà theo Không Tương ngôn ngữ, Vạn Tùng Đào đám người đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt dồn dập quay đầu nhìn về Lạc Thần Tinh nhìn lại. Sợ hãi sát ý giống như liệt hỏa bình thường, trong nháy mắt dấy lên. Chương 767, cầm tiêu cùng gieo vang. Hô! Nhưng vào lúc này, một trận cuồng phong gào thét mà qua. Chỉ một thoáng, bầu trời mây đen cuồn cuộn, cát bay đá chạy. Bảy đại phái đám người bị gió lớn ảo ạt, quần áo loạn vũ, bay phất phới. Vốn là như liệt hỏa một dạng dâng lên sát ý kinh cái này cuồng phong trêu chọc, càng ngày càng tăng vọt. Cái kia cuồn cuộn sát ý tụ thành một cỗ vô hình uy áp. Bừng tỉnh giống như núi cao, hướng về Lạc Thần Tinh mạnh mẽ ép đi. Hừ, cảm nhận được cái này chạm mặt tới uy áp, Lạc Thần Tinh lạnh rên một tiếng. Hắn mục quang quét qua mọi người trước mắt, mở miệng nói, một đối một không ra sao, liền muốn tấn công hội đồng. Bất quá đối với các ngươi như vậy bẩn thỉu hạng người cũng tính bình thường. Nếu ta dám hướng các ngươi khiêu chiến, dùng ít địch nhiều thì thế nào? Nói gần nói xa, Lạc Thần Tinh thân thể thẳng tắp, tràn đầy ngạo nghễ. Nhìn một cái thật là có năm đó cầm ma phong phạm. Hảo tặc tử. Nghe được Lạc Thần Tinh ngôn ngữ, Hướng Làm cẩn thận tiến lên một bước mở miệng nói, sắp chết đến nơi vẫn còn mạnh miệng. Hôm nay chúng ta thuận dịp trừ ma vệ đạo, với chính càn khôn. Mọi người cùng nhau xông lên. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây dồn dập khẽ động, xuất lĩnh chúng đệ tử hướng về Lạc Thần Tinh nhanh chóng lao tới. Nhìn thấy một màn này, Lạc Thần Tinh lại không kinh hoàng. Đã thấy hắn đem Thất Huyền U Tư nằm ngang ở trước người. Đồng thời, mở miệng nói, Thất Huyền U Tư bằng nơi nào, leng keng mà âm lộn xộn nhân gian. Lời vừa nói ra, bàn tay hắn ở dây đàn phía trên đột nhiên quét qua. Chanh, nhất thời ở giữa, một tiếng đàn truyền đến. Theo một tiếng đàn, một đạo kinh lực thoáng như tiễn nỏ giống như phá không mà ra. Hướng về bị thương Hoác Minh Ân đánh tới. Nhìn thấy cái này kinh lực đánh tới, Hoác Minh Ân biến sắc. Chỉ một thoáng thân hình hắn dịch chuyển, né tránh ra. Ngay tại lúc hắn né tránh đồng thời, cái này kinh lực trực tiếp đánh vào một cái Thiên Sơn phái đệ tử đầu lâu phía trên. Phốc! Theo một tiếng vang trầm, đệ tử này đầu lâu trong nháy mắt vỡ vụn ra. Máu tươi cùng óc tung tóe đầy đất. Nhìn thấy một màn này, Lạc Thần Tinh trong mắt phun suốt một tia sát ý. Nhất thời ở giữa hắn cũng nghiêm túc, chỉ ở dây đàn phía trên liên tục xếp đặt, phát ra trận trận nhạc khúc tiếng vang. Kèm theo bài hát này, từng đạo kình khí lướt ngang mà ra. Cái này kình khí như đại đao quét ngang, thiết kích lược trận. Cái kia thất phái đệ tử né tránh không kịp, bị cái này kình khí quét trúng, trong lúc nhất thời hóa thành huyết vụ thịt nát, văng tung tóe ra. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, bảy đại phái đệ tử liền ngã phía dưới một mảng lớn. Hảo một bài túc sát từ khúc. Nhìn thấy một màn trước mắt, Không Tương biến sắc, mở miệng nói, đây không phải Thiên Ma Vang Vọng chương 12. Tự nhiên không phải. Nghe được Không Tương ngôn ngữ, Lạc Thần Tinh mở miệng nói ra, món lòng quá nhiều, diễu cợt chiết lộn xộn tai. Tự nhiên trước với đao này binh phá trận khúc xiết hết tạp ngư, đang đối các người động thủ. Nói ra, Lạc Thần Tinh bàn tay đột nhiên quét qua. Chanh. Chỉ một thoáng, một tiếng như là thiết kích đột xuất, đao thương cùng vang lên tiếng vang truyền đến. Theo đạo này tiếng vang, một cỗ càng thêm túc sát kình lực quét sạch mà ra, hướng về đám người quét sạch đi. Ô, ở nơi này hùng hồn kình lực tản ra nháy mắt, chỉ nghe một tiếng tiêu đột nhiên truyền đến. Theo một tiếng này tiếng tiêu, một cỗ kình lực trước mặt vọt tới, đem cái này Lạc Thần Tinh cái này khắc nghiệt kình lực toàn bộ đánh tan. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc huyền y, tay nâng tiêu ngọc nam tử chậm rãi bước ra. Mới vừa rồi cái kia tiếng tiêu, đúng là hắn phát ra. Ngũ âm thần tiêu. Thấy được nam nhân này, Lạc Thần Tinh mở miệng nói ra, nguyên lai là Không Động phái thần tiêu ngọc kiếm Phòng Huyền trụ cột. Là ta. Nghe được Lạc Thần Tinh ngôn ngữ, Phòng Huyền trụ cột cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, đừng tưởng rằng thiên hạ chỉ có ngươi thông hiểu loại này võ công. Hôm nay ta lợi dụng cái này ngũ âm thần tiêu phá ngươi Thất Huyền U Tư ma âm. Nói ra, Phòng Huyền trụ cột ở đây gợi lên tiêu ngọc. Nhất thời ở giữa, mới vừa rồi cái kia tiếng tiêu lần thứ hai vang lên, lôi cuốn trận trận nội lực, như núi như sóng giống như hướng về Lạc Thần Tinh đánh tới. Đối mặt cái này như núi như sóng sóng âm, Lạc Thần Tinh mảy may không sợ. Đã thấy hắn kích thích dây đàn, từng tiếng đàn vang lên, trong lúc đó còn mang theo trận trận hùng hồn kinh lực. Trong lúc nhất thời sóng âm cùng nhau động, cầm tiêu cùng gieo vang. Hai đạo sóng âm đối chọi so với, không ai nhường ai. Tán suất sóng âm giống như chiều dâng, đổ xuống mà ra, hướng về xung quanh đám người khuếch tán ra. Đối mặt như thế sóng âm, trong lúc này lực thâm hậu vẫn còn hảo. Nhưng là đem nội lực nông cạn chút ít chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, tinh huyết cuồn cuộn. Nhất là bảy đại phái một đám đệ tử. Lúc này bọn họ bị sóng âm rung chuyển, tinh huyết cuồn cuộn, sắc mặt đỏ lên. Nhất thời ở giữa nguyên một đám quỳ rạp xuống đất, thống khổ không chịu nổi. Chính là xung quanh giang hồ khách, cũng bị cái này sóng âm quấy nhiễu, nguyên một đám kêu rên khắp nơi, thống khổ không chịu nổi. Khá lắm. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát mở miệng nói ra, Lạc Thần Tinh cùng phòng huyền trụ cột lẫn nhau đánh nhau chết sống. Thua thiệt lại là xung quanh đệ tử. Đây thật là. Nói đến đây, A Cát thân thể khẽ giật mình. Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, đúng rồi, lão mê tiền không biết võ công, chống cự không được nội công này. Nói ra, hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng về Vương Dã nhìn lại. Nhưng mà cái này vừa nhìn hắn lại phát hiện Vương Dã đứng tại chỗ, thản nhiên bất động. Không có chút nào thu đến âm ba ảnh hưởng. Nhìn đến đây, A Cát không khỏi sững sờ. Đối mặt như thế sóng âm, loại nào giang hồ khách đều cũng ngăn cản không nổi. Mà Vương Dã lại không có ảnh hưởng chút nào. Chẳng lẽ, Vương Dã có võ công mang theo, có thể chống cự như vậy tiếng đàn. Nghĩ tới đây, hắn hướng về phía Vương Dã mở miệng nói, lão mê tiền. Nhưng mà lời vừa nói ra, Vương Dã lại cũng không có đáp lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. A Cát đã lâu nhìn về phía trước, còn thỉnh thoảng gật gật đầu. Nhìn đến đây, A Cát trong lòng càng ngày càng nghi hoặc. Hắn đi tới Vương Dã một bên vừa mới chuẩn bị để hắn. Lại phát hiện hắn trong lỗ tai chính nút lấy hai cái tai nhét. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây, A Cát trong lòng thầm mắng một tiếng. Chả trách nơi này tham tiền đối mặt như thế sóng âm có thể thản nhiên bất động. Nguyên lai rất sớm vừa dùng máy trợ thính tắc lại lỗ tai. Cái này lão mê tiền, thực sự là so với hắn mẹ khỉ đều cũng tinh. Nghĩ tới đây, A Cát mở miệng nói ra, thiệt thòi ta còn tranh thủ thời gian sang đây xem hắn có sao không. Đúng là con mẹ nó lãng phí tình cảm. Nói ra A Cát về tới vị trí cũ. Nhưng vào lúc này, Vương Dã khóe miệng lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác độ cong. Mẹ, may mắn bản thân túc trí đa mưu, sớm nghĩ đến một bước này. Bằng không thì còn phải thua thiệt trên mặt đất làm bộ trúng chiêu. Đến lúc đó, mặt mũi kia nhưng là ném đi được rồi. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, bảy đại phái mọi người còn lại cũng nghiêm túc. Nhìn thấy trước mắt như thế tình huống, Vạn Tùng Đào nhướng mày. Đã thấy hắn một bước tiến lên trước, phi thân lên. Đột nhiên một trưởng mạnh mẽ ấn ra. Ông! Nhất thời ở giữa, một đạo hùng hồn trưởng lực phá không mà ra, hướng về Lạc Thần Tinh mạnh mẽ đánh tới. Trưởng này một màn thế đại lực trầm, thoáng như cuồng lôi tiết ra, không thể ngăn cản. Một chiêu này, chính là Côn Lôn Lục Dương tay. Nhìn thấy một màn trước mắt, đã thấy Lạc Thần Tinh lắc đầu. Chỉ thấy hắn đem Thất Huyền U Tư ôm ở trong ngực, bàn tay ở phía trên một nhóm. Nhất thời ở giữa, chỉ nghe đàn kia tiếng biến đổi. Một cỗ hùng hồn nội lực đột nhiên oanh ra, trong nháy mắt đem đạo này hùng hồn trưởng lực xiết giữa không trung. Lại không cách nào hướng phía dưới tiến lên nửa phần. Chương 768, Hoa Sơn Cửu Công, Tử Hà Đệ Nhất. Cái gì? Nhìn thấy bản thân đạo này trưởng lực bị xiết giữa không trung. Vạn Tùng Đào biến sắc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Lạc Thần Tinh tại cùng phòng huyền trụ cột đối đầu thời khắc. Lại còn có thể phân ra tâm tư chống đối trưởng lực của mình. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Lạc Thần Tinh khóe miệng nâng lên, lộ ra một tia nghiêm nghị ý cười. Đã thấy quanh người hắn khẽ động, kinh lực tràn ra. Vạn Tùng Đào cái này bị xiết giữa không trung trưởng lực đột nhiên tiêu tán. Trưởng lực tiêu tán nháy mắt, Vạn Tùng Đào thân thể hướng về phía trước một chút hết. Ngay tại giây phút này, Lạc Thần Tinh bàn tay khẽ động, quét qua dây đàn. Chanh! Chỉ nghe tiếng đàn chợt vang, một cỗ kình lực bay thẳng ngực đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Vạn Tùng Đào hai mắt trợn lên. Dưới tình thế cấp bách hắn một trưởng vỗ xuất, cùng cái này kình lực đánh vào cùng một chỗ. Nhất thời ở giữa hắn chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ bản thân cánh tay vào tới. Ngay sau đó thân thể không tự chủ được bay rất ra ngoài, trên mặt đất liên tiếp lui nhanh hơn 10 bước về sau, đột nhiên lảo đảo một cái. Bộ dáng, mắt thấy là phải ngã quỵ. May mắn được Hướng Làm cẩn thận cùng Hoác Minh Ân xuất thủ, mới đem tiếp được. Nhưng dù là như thế, cánh tay của hắn vẫn mơ hồ run rẩy. Mới vừa rồi đạo kia kình khí mãnh liệt, thế mà để cho hắn ẩn ẩn có một loại thoát lực cảm giác. Thật mãnh liệt kình lực. Nhìn mình run rẩy hai tay, Vạn Tùng Đào trong lòng âm thầm chấn kinh. Cái này là thần tinh dây đàn phát ra kình lực mãnh liệt, dĩ nhiên vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Thừa dịp hắn chấn kinh thời khắc, Lạc Thần tinh thế công cũng không có dừng lại. Đã thấy bàn tay hắn khẽ động chấn động dây đàn. Ông! Chỉ một thoáng, một tiếng khó nghe đến cực điểm sóng âm đột nhiên tràn ra. Cái này sóng âm tản ra nháy mắt, mọi người tại đây sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Một trận này sóng âm bừng tỉnh như là thép nguội, mạnh mẽ đâm đầu của bọn hắn một lần. Két! Cùng lúc đó, chỉ nghe một tiếng nhỏ bé thanh âm truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phòng huyền trụ cột trong tay Bạch Ngọc Ống Tiêu dĩ nhiên xuất hiện một tia vết nứt. Cái kia Ngũ Âm Thần Tiêu tiếng cười cũng trong nháy mắt biến âm điệu. Thấy một màn như vậy, trong lòng mọi người một mảnh xôn xao. Nguyên lai Lạc Thần Tinh mới vừa rồi cái kia chấn động dây đàn cũng không phải là vì đả thương địch thủ, mà là mượn cơ hội hủy đi phòng huyền trụ cột ngọc trong tay Tiêu, để cho hắn không cách nào thi triển Ngũ Âm Thần Tiêu cùng chống lại. Thấy một màn như vậy, Vương Giá ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức. Minh Tu Sạn Đạo sao giả bộ đã sửa xong con đường đang bị hư hoạt động bí mật. Đứa nhỏ này thiên tư quả nhiên không sai. Chỉ là không biết hắn có phát hiện hay không. Mới vừa rồi đàn kia dây chấn động thời điểm, chỉ có Không Tướng cùng Tuyết Sơn, Phái Tung Sơn trưởng môn hoàn toàn giống bản thạch, không nhúc nhích chút nào. Không chỉ có như thế, ba người này từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ. Bọn họ mới thật sự là khó dây dưa ở chỗ đó. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, Lạc Thần tinh động. Đã thấy hắn năm ngón tay như bay, ở trên thất huyền u tư liên tục cuồng quét. Trận trận tiếng đàn khuếch tán mà đến, hóa thành phong đao khí kiếm, bay thẳng cái kia Vạn Tùng Đào lao đi. Nhìn thấy gió này đao khí kiếm hướng về bản thân đánh tới, Vạn Tùng Đào biến sắc. Lúc này hắn mới vừa bị đẩy lui, hai tay run rẩy. Lại thêm mới vừa rồi cái kia chấn động dây thanh âm để cho hắn đầu não đau nhói. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không cách nào động đậy. Nhưng vào đúng lúc này, phòng huyền trụ cột vứt xuống nứt ra Tiêu Ngọc ngăn tại Vạn Tùng Đào trước người. Đã thấy hắn biến trưởng thành quyền, liền âm thất quyền. Trong lúc nhất thời chỉ thấy từng đạo quyền ảnh như nước thủy triều tựa như sóng đánh tới chấp nhoáng, cùng gió này đao khí kiếm đối oanh ở một nơi. Hóa thành cuồn cuộn khí tức, tan ra bốn phía. Hai chiêu đối oanh phía dưới, lại là cân sức ngang tài. Không chỉ có như thế, hai tay của hắn phát ra trận trận huỳnh quang. Nhìn một cái lộ ra hết sức bắt mắt. Thiên Tàm Ti găng tay. Nhìn thấy phòng huyền trụ cột trên tay nổi lên trận trận huỳnh quang, Lạc Thần tinh ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hôm nay tơ tằm găng tay chính là Thiên Tàm Ti cùng liếc dệt bằng tơ vàng. Mặc dù nhu mỏng, nhưng có thể chống cự bất kỳ binh khí gì tiến công. Binh khí liệt hỏa, tất cả không thể gây tổn thương cho. Chẳng trách cái này phòng huyền trụ cột liên tiếp thất quyền có thể cùng mình cân sức ngang tài. Nguyên lai là mang Thiên Tàm Ti găng tay bảo vật như vậy. Hưu. Ngay tại Lạc Thần tinh trong lòng âm thầm suy tư thời khắc, lại nghe một tiếng kêu to truyền đến. Ngẩng đầu vừa mở, đã thấy Hướng Làm cẩn thận chẳng biết lúc nào đã xuất thủ. Hắn trường kiếm trong tay hàn quang trong vắt, giống như gió táp. Hướng về Lạc Thần tinh chỗ hiểm quanh người công tới. Hắn trên thân kiếm khí thế lăng lệ, trong kiếm thế ẩn hàm lăng lệ tin tức. Nghe vào như là giả quỷ khóc thét, tin tức uống túc, để cho người ta sợ hãi không thôi. Hoa Sơn Cuồng Phong khoái kiếm. Nhìn thấy cái này lăng lệ kiếm thế, Lạc Thần tinh cười lạnh liên tục, chỉ là không biết ngươi cái này kiếm pháp, phải chăng nhanh qua ta cái này dây đao thanh âm kiếm. Nói ra nơi đây, hắn đánh đàn thủ pháp đột nhiên biến hóa. Một ngón tay một giây, khép nhẹ chậm vê. Leng keng tiếng đàn vang vang hữu lực, không đạn một lần, chính là một đạo kình khí phá không mà ra, hướng về Hướng Làm cẩn thận đánh tới. Cái kia kình khí cùng trường kiếm đụng vào nhau, phát ra trận trận sắt thép va chạm tiếng vang. Phảng phất đao binh đụng vào nhau giống như thất huyền vô ảnh kiếm. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã lông mày hơi hơi nâng lên, trong lòng ám đạo, đứa nhỏ này thực sự là đem Lạc Thiên Tuyệt một thân võ công toàn bộ hiểu thấu đáo. Đối mặt Lạc Thần Tinh cái này đạo vô hình kiếm khí, Hướng Làm cẩn thận lông mày chậm rãi nhăn lại. Trước mặt Lạc Thần Tinh mặc dù đang đánh đàn, nhưng là đàn kia dây chấn động tầm đó phảng phất có cao thủ múa kiếm. Đem thế công của hắn toàn bộ ngăn lại. Ý niệm tới đây, hắn lửa giận trong lòng dâng lên. Kiếm pháp khiến cho một chiêu nhanh tựa như một chiêu, sở kích bắt đầu tin tức cũng càng ngày càng mạnh. Giống như cuồng phong quét sạch, sóng lớn bôn tập. Trên mũi kiếm phát ra kình khí cực kỳ hàn lạnh lẽo, khiến cho một bên xem cuộc chiến người trong võ lâm đều cảm giác hàn ý bức người. Nhưng là Hướng Làm cẩn thận kiếm chiêu càng nhanh, Lạc Thần Tinh đánh đàn tốc độ cũng liền càng nhanh. Trong lúc nhất thời kiếm khí loạn vũ, tiếng đàn trận trận, ý cảnh cực sung túc. Nếu không phải hai người tản ra kình khí trên mặt đất cày ra từng đạo khe rãnh. Nhìn một cái thật đúng là tưởng rằng đánh đàn múa kiếm giống như. Hảo tặc tử, chết đi cho ta. Liên tiếp hơn 10 chiêu cuồng phong khoái kiếm đều bị Lạc Thần Tinh kình khí ngăn lại, Hướng Làm cẩn thận nổi giận gầm lên một tiếng. Đã thấy quanh người hắn kình khí đột nhiên chiều dâng, phô thiên cái địa giống như trào lên ra. Chính là Hướng Làm cẩn thận mặt đều cũng bao phủ một tầng màu tím ý vị. Nhìn đến đây, Lạc Thần Tinh hai mắt trợn lên. Tử Hà thần công, bị lừa rồi. Chẳng trách cái này Hướng Làm cẩn thận vừa bắt đầu phải dùng cuồng phong khoái kiếm tấn công mạnh, nguyên lai là vì Tử Hà thần công khởi thế chi dụng. Hoa Sơn cửu công, đệ nhất Tử Hà. Công pháp này mặc dù mãnh liệt, nhưng vận công lúc đầu, nội tức như có như không, miên như dáng mây, rất là yếu ớt. Nhưng chờ cùng địch nhân chiến đấu sau một thời gian ngắn, Tử Hà nội tức sẽ thông qua không ngừng tích lũy mà trở nên phô thiên cái địa, uy lực kinh người. Cái này Hướng Làm cẩn thận chính là thông qua cuồng phong khoái kiếm không ngừng tích lũy thể nội Tử Hà chân khí. Thời khắc mấu chốt một kích giết địch, kiếm khí chảm thiên cương. Ngay tại Lạc Thần Tinh kinh ngạc thời khắc, Hướng Làm cẩn thận chợt quát một tiếng. Chỉ một thoáng, đã thấy trường kiếm trong tay của hắn phá không mà ra, lôi cuốn một cỗ mờ mịt màu tím, như điện quang giống như lăng không đánh tới. Tốc độ kia nhanh chóng giống như kinh lôi, chỉ là thời gian trong nháy mắt thuận dịp dĩ nhiên đến trước người. Không tốt, nhìn thấy một kiếm này đánh tới. Lạc Thần Tinh trong lòng giật mình. Đồng thời hắn song trưởng ở dây đàn phía trên đột nhiên quét qua. Ngay tại hắn quét ngang cầm huyền nháy mắt, chỉ thấy dĩ nhiên oanh lên. Chỉ nghe một tiếng trầm muộn nổ mạnh, một đoàn bụi mù trong lúc đó phóng lên tận trời. Chương 769, Thiên Long bắt âm. Thắng. Nhìn thấy cái này phóng lên tận trời bụi mù, Vạn Tùng Đào nhịn không được mở miệng kinh hô. Ngay cả một bên Hoắc Minh Ân cùng phòng huyền trụ cột trong mắt đều lộ ra mong đợi thần sắc. Mới vừa rồi mấy người đều cũng bắt không được tới Lạc Thần Tinh. Chẳng lẽ lần này thật muốn chết tại cái này Hoa Sơn Tử Hà công phía dưới? Ngay cả một bên A Cát đám người lúc này cũng khẩn trương lên. Mới vừa rồi một kiếm kia tốc độ nhanh chóng, căn bản không có cho Lạc Thần Tinh phòng ngự cơ hội. Một kiếm kia nếu là trúng vào, cho dù không chết, cũng là trọng thương. Thắng. Mọi người ở đây hướng về cái kia phóng lên tận trời bụi mù nhìn thời điểm. Vương Dã khóe miệng phác họa ra một tia khinh thường đùa cợt. Ông. Nhưng vào lúc này, một trận kình phong trong lúc đó càn quét ra. Chỉ một thoáng, cái kia bốc khói lên trần bị cái này kình phong thổi tan. Lạc Thần Tinh thân ảnh cũng từ trong đó hiển hiện ra. Lúc này Lạc Thần Tinh trên người quần áo màu đen dĩ nhiên vỡ vụn, khóe miệng ẩn ẩn có máu tươi chảy ra. Hắn dưới chân thổ địa vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành bột mịn. Cho dù không có chết tại cái này Tử Hà công phía dưới, Lạc Thần Tinh dĩ nhiên thụ thương không nhẹ. Nhìn thấy Lạc Thần Tinh bộ dáng như thế, một bên Không Tương lộ ra một tia nghiêm nghị nụ cười. Lúc trước hắn một mực không chịu xuất thủ. Chính là đắn đo khó định Lạc Thần Tinh thực lực rốt cuộc như thế nào. Nhất là nhìn thấy Lạc Thần Tinh ở Thiên Ma Vang Vọng chương 12 rất nhiều tuyệt học chỉ thấy hoán đổi tự nhiên thời điểm. Trong lòng của hắn càng là kiêng kỵ. Mà bây giờ nhìn thấy hắn bị Hướng Làm cẩn thận một kiếm này tổn thương đến nỗi cái này. Trong lúc nhất thời, thuận dịp lại không ẩn tàng. Hảo. Đã thấy hắn mở miệng hô quát bên trên, tiến lên nói ra, Hoa Sơn cửu công, Tử Hà đệ nhất. Tử Hà thần công quả nhiên danh bất hư truyền. Bây giờ cái này yêu tà dĩ nhiên thụ thương, mọi người cùng nhau xuất thủ, để cho hắn đền tội tại chỗ. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây cũng không do dự. thừa dịp Lạc Thần Tinh bị thương khoảng cách, dồn dập thôi động thân hình, hướng về Lạc Thần Tinh công tới. Chính là không tướng cùng Tung Sơn, Tuyết Sơn nhị phái trưởng môn cũng không hẹn mà cùng xuất thủ. Nhìn thấy đám người hướng về tự mình ra tay, Lạc Thần Tinh hít sâu một hơi. Hô! Lúc này hắn chậm rãi mở miệng, phun ra một ngụm chọc khí, rốt cục kiềm chế không được. Cũng được. Đến bây giờ một bước này, người không chết, chính là ta vong. Một lời dứt lời, hắn hai con ngươi ngưng tụ, trong đó phun xuất một tia ngoan tuyệt. Đồng thời hắn đem chân khí trong cơ thể thôi động đến đỉnh phong. Ông! Chỉ một thoáng, một cỗ kình phong với hắn làm tâm điểm đột nhiên tản ra. Lớn như vậy vô hình uy thế từ hắn quanh thân tản ra. Uy thế này tản ra nháy mắt, hắn thuận thế ngồi xếp bằng, đem Thất Huyền U Tư đưa ngang trước người. Đồng thời hai tay ở dây đàn phía trên liên tiếp xếp đặt. Nhất thời ở giữa, một trận nhạc khúc chậm rãi vang lên. Bài hát này không giống mới vừa rồi đám kia lăng lệ cương mãnh, tương phản lại là trầm thấp thanh lịch, dư vị kéo dài. Một khúc này lạnh nhạt thanh lịch. Cùng bảy đại phái đám người đằng đằng sát khí bộ dáng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Không phải. Thấy một màn như vậy, một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, vừa rồi cái kia từ khúc đằng đằng sát khí. Như thế đến thời khắc mấu chốt ngược lại mềm xuống. Cái này Lạc Thần Tinh đến cùng đang giở trò quỷ gì a? Chẳng lẽ là bị tổn thương mang theo tự biết không địch lại, muốn nhận mệnh? Không phải. Nghe được Bạch Lộ Hạ ngôn ngữ, một bên A Cát lắc đầu, bài hát này tuy nói nhu không ít. Nhưng là sát khí cũng là một chút đều không có yếu. Một lần này, Lạc Thần Tinh có thể phải xuất nội tình. Lời vừa nói ra, một bên Vương Dã lông mày nhíu lại. A Cát tiểu tử này có thể a? Lại có thể nhìn ra điểm này. Nhìn thấy bước vào thánh cảnh về sau, xác thực so với ban đầu mạnh không chỉ một chút điểm. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, bảy đại phái mọi người đã giết tới Lạc Thần Tinh trước mặt. Mà hắn lúc này lại vẫn như cũ thản nhiên bất động. Chỉ chậm rãi kích thích dây đàn, thanh âm nhu bên trong mang ổn. Tinh tế nghe qua, trong đó thế mà mang theo từng tia mạnh mẽ sức mạnh. Hừ! Nhìn thấy một màn trước mắt, Hướng Làm cẩn thận lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, bây giờ mới biết được thúc thủ chịu trói, có phải là quá muộn hay không chút ít. Lời vừa nói ra, hắn thôi động nội lực, dẫn dắt trường kiếm. Bang! Chỉ một thoáng, trường kiếm kia tự mình bay lên, về tới trong tay hắn. Đồng thời cánh tay hắn chấn động, một đạo kiếm quang treo ngược mà xuống, hướng về Lạc Thần Tinh mạnh mẽ đánh tới. Hắn kiếm quang chưa tới, kinh khí đã tới. Liệt liệt kình gió thổi phất Lạc Thần Tinh quần áo vũ động, bay phất phới. Phát giác được kiếm quang này đánh tới, Lạc Thần Tinh mí mắt vừa nhấc. Hắn đánh đàn bàn tay hướng về phía trước quét qua. Ông! Chỉ một thoáng một cỗ kình phong dâng lên, một đạo kình lực phá không mà ra, hướng về kiếm quang này đánh tới. Cái này kình lực nhanh như chớp giật, thế như chiều dâng. Binh! Nghe một tiếng vang giòn. Hướng Làm cẩn thận đánh ra kiếm quang đều cũng tán bị kiếm khí này đánh tan. Hắn kình lực thế đi không giảm, hướng thẳng đến Hướng Làm cẩn thận mặt đánh tới. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Hướng Làm cẩn thận quá sợ hãi. Hắn thân thể khẽ động, vội vàng né tránh. Ngay tại hắn né tránh nháy mắt, cái này kình lực từ hắn gương mặt đo qua. Xinh xinh cạo đi từng khối huyết nhục. Cái kia máu tươi đỏ thấm trong nháy mắt tuôn ra, lưu tràn đầy mặt mũi. Thấy một màn như vậy, mọi người ở đây trong lòng không khỏi giật mình. Bọn họ không nghĩ tới, Lạc Thần Tinh có thương tích trong người, lại còn có thực lực như thế. Không sai mà liền ở bọn hắn chấn kinh thời khắc, Lạc Thần Tinh thanh âm cũng không có dừng lại. Đã thấy hắn ngón tay hắn vẩy một cái dây đàn. Ông! Lại một đạo kình phong phá không mà ra, tựa như phi hoàng nố tiễn phá mây mà ra, bay thẳng Hướng Làm cẩn thận huyệt thiên trung mà đến. Thấy một màn như vậy, Hướng Làm cẩn thận không lo được đau đớn trên mặt. Đã thấy trường kiếm trong tay của hắn quét ngang, trực tiếp đánh vào cái này kình khí phía trên. Keng! Lại một tiếng vang giòn, một cỗ đại lực trực tiếp trào lên mà lên, đem Hướng Làm cẩn thận thân thể trực tiếp đẩy lui. Cái này kình lực to lớn, chỉ làm cho hắn tay cầm kiếm cánh tay đều cũng ẩn ẩn run rẩy. Đồng thời trong mắt của hắn phát ra vẻ kinh ngạc tâm tình. Lạc Thần Tinh đạo này kình lực to lớn, vượt xa khỏi lúc trước kình lực. Chẳng lẽ, hào tặc tử, chuyện cho tới bây giờ còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngay tại Hướng Làm cẩn thận kinh ngạc thời điểm, lại nghe một tiếng quát lớn truyền đến. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy phòng huyền trụ cột cánh tay chấn động, liên tiếp mấy đạo quyền kình chảy ngược mà xuống. Quyền kình này một màn, kình lực chảy ngược mà xuống, quét sạch tứ phương. Nếu là chúng vào, cương cân thiết cốt cũng khó chống đối. Nhưng là Lạc Thần Tinh lại nhìn cũng không nhìn. Trầm tĩnh thanh lịch nhạc khúc như cũ đang tiếp tục đàn tấu. Cái kia nhạc khúc cũng có ngay từ đầu trầm tĩnh thanh lịch dần dần tăng tốc. Một cỗ dấu diếm sát cơ cũng ở đây dây đàn tầm đó tràn ngập ra. Theo dây đàn ở giữa sát ý tràn ngập, trận trận kinh lực cũng như sóng biển lan tràn ra. Cái này kinh lực như thương kích đột xuất, như châu chấu tiễn nỏ, hướng về phía trước không khác biệt quét ngang mở ra. Cái kia phòng huyền trụ cột chảy ngược mà xuống quyền kình cùng cái này kình lực chạm nhau, trong nháy mắt trừ khử ở vô hình. Mà cái này tràn ngập kình lực lại tựa như biển ẩm ướt giống như vô cùng vô tận, hướng về đám người đánh tới. Cái kia công lực nông cạn thất phái đệ tử bị cái này kình lực quét trúng. Nhất thời ở giữa thân thể vỡ vụn, hóa thành trận trận huyết vụ hắt vẫy mà xuống. Thấy một màn như vậy, không tướng biến sắc. Đồng thời hoảng sợ nói, mọi người cẩn thận. Tiếng đàn này chính là Thiên Long Bát Âm. Chương 770. Thiên Long Bát Âm. Nghe được không tướng ngôn ngữ, trong lòng mọi người hoảng hốt. Chỉ một thoáng, bọn họ không dám khinh thường. Bọn họ dồn dập dừng lại tấn công thân hình. Thi triển riêng phần mình võ học chống đối cái này quét ngang mà đến kình khí. Trong lúc nhất thời, kình khí quét ngang, kiếm ảnh đầy trời. Từng đạo kình lực tứ tán mà ra, kèm theo trận trận sắt thép va chạm tiếng vang. Trên mặt đất oanh ra từng đạo vết nứt. Nguyên bản tấn công về phía Lạc Thần Tinh đám người trong nháy mắt bị ngăn lại. Không chỉ có như thế, còn mơ hồ có hướng về phía sau quay ngược lại xu thế. Mà đối với tình cảnh như thế, Lạc Thần Tinh không có chút nào biểu lộ. Đã thấy hắn đánh đàn hai tay từ chậm đến nhanh. Trầm tĩnh thanh lịch nhạc khúc cũng càng ngày càng kịch liệt. Từng đạo kinh lực tầng tầng tiến dần lên, cái kia thương kích đột xuất, tiễn nỏ châu chấu tình thế cũng đột nhiên biến đổi. Hóa thành vô biên đao khí, thay nhau quét ngang. Trong lúc đó xen lẫn hàn lưu nóng kình, thoáng như cuồn cuộn hồng lưu bình thường, hướng về đám người đánh tới. Nhìn thấy tình cảnh như thế, mọi người tại đây hai mắt trợn lên. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Thiên Long Bát Âm cư nhiên như thế hung mãnh. Cái này vô biên đao khí kẹp ở hàn lưu nóng kình. Những nơi đi qua đều bị cày ra từng đạo khe rãnh. Nếu là bị bậc này kình khí đánh trúng, trong khoảnh khắc liền sẽ bị xoắn thành thịt nát. Nhìn thấy một màn này, không tướng nhướng mày. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không xuất thủ cũng không được. Đã thấy hắn hướng về phía Tung Sơn, Tuyết Sơn nhị phái trưởng môn sử cái màu sắc. Đồng thời, mở miệng nói, A-di-đà Phật. Lời vừa nói ra, hắn dậm chân tiến lên, cả người chắp tay trước ngực, quanh thân chấn động. Ông! Nhất thời ở giữa, một đạo kim sắc nội lực quanh quẩn ra, hình thành một cái lớn như vậy chuông đồng bao lại quanh thân. Kim trung cháo. Cái này kim trung cháo một khi hình thành, trong khoảnh khắc thuận dịp đem Lạc Thần Tinh một đám tốc độ đánh toàn bộ chống đối. Cái kia vô biên đao khí ẩm ở trên kim trung cháo, thế mà phát ra trận trận sắt thép va chạm tiếng vang. Cũng đang nơi đây, không tướng dưới chân phát lực, hướng về Lạc Thần Tinh trước mặt phóng đi. Đã thấy hắn thoáng như giống như sao băng, đỉnh lấy cái này vô biên đao khí nhanh chóng tiến lên. Hai người khoảng cách cũng ở đây nhanh chóng rút ngắn. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Lạc Thần Tinh thần sắc biến. Hắn lúc này căn bản không có nghĩ đến, cái này không tướng lại có như công lực này. Có thể với kim trung cháo chi pháp, chống đối Thiên Long Bát Âm. Ý niệm tới đây, hắn nhất thời không dám khinh thường. Hai tay ở dây đàn phía trên liên tục cuồng quét. Nguyên bản kịch liệt tiếng đàn trở nên sục sôi hết sức, sát khí nghiêm nghị. Nguyên bản vô biên đao khí đột nhiên chấn động, sát khí càng tăng lên. Khí thế dâng trào, như là vạn quân công kích. Hắn khí kình đan xen bốn phía, quét sạch mở ra. Thoáng như thiên quân vạn mã, sóng lớn ngập trời, che mất cả vùng. Kình khí này tản ra nháy mắt, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng. Không tướng kim trung cháo trong phút chốc vỡ vụn ra. Cái gì? Nhìn thấy một màn trước mắt, không tướng sắc mặt thay đổi. Hắn không nghĩ tới, Lạc Thần Tinh chỉ dựa vào tản ra kình lực thuận dịp làm vỡ nát bản thân kim trung cháo. Cái này chẳng lẽ chính là Thiên Long Bát Âm uy lực? Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Lạc Thần Tinh song trưởng đột nhiên tạo động dây đàn. Chanh! Chỉ nghe một tiếng động tĩnh, cái kia vô biên kình khí cuồn cuộn mà đến. Thoáng như vạn thiên thủ cầm đao thương kiếm kích đại quân bình thường, hướng về không tướng đánh tới. Rầm rầm rầm! Cái này kình khí những nơi đi qua lôi cuốn trận trận bạo liệt thanh âm. Hắn tiếng ầm ầm, đinh tai nhức óc, còn dường như sấm sét. Nhìn đến đây, không tướng hàm răng khẽ cắn. Đã thấy hắn thôi động nội lực, dồn khí đan điền. Chợt tay bấm Phật môn sư tử ấn, cả người đột nhiên mở miệng gào thét mà tới. Giống. Chỉ một thoáng, một tiếng đinh tai nhức óc sóng âm đột nhiên tràn ra. Hóa thành cuồn cuộn đại lực, hướng về thiên long bát âm kình khí bôn tập đi. Cái này sóng âm thoáng như thiên lôi nổ vang, rung động thập phương. Một khi tràn ra trong nháy mắt liền cùng cái này cuồn cuộn mà đến kình khí đánh vào một màn. Ông! Trong lúc nhất thời, đám người chỉ cảm thấy trong tai truyền đến một trận huyên náo ù tai. Ngay sau đó thiên địa lại không bất kỳ thanh âm gì. Hai chiêu này đụng nhau trong nháy mắt, mọi người ở đây trong nháy mắt lỗ tai toàn bộ ngắn ngủi mất thông. Ngay sau đó, một đạo mắt trần có thể thấy khí tường hướng về tứ phương khuếch tán ra. Hắn những nơi đi qua như bẻ cành khô. Gạch xanh gỗ đá ngừng lại thành bột mịn. Bởi vậy có thể thấy được, một chiêu này uy thế to lớn. Không tướng cũng cảm giác được một cỗ hùng hồn đại lực hướng về bản thân nghiền ép mà đến. Hiển nhiên, hắn thiên lôi giống cũng không có ngăn cản được Lạc Thần Tinh cái này thiên long bát âm. Kéo kẹt, trong lúc nhất thời toàn thân hắn xương cốt phát ra trận trận động tĩnh. Đồng thời, đau đớn một hồi bản thân quanh thân lan tràn ra. Lúc này không tướng chỉ cảm thấy, cả người thân thể tựa như muốn nổ tung giống như. Ông! Nhưng mà, ngay tại hắn tuyệt vọng đến tế, một trận muộn hưởng chuyện lai. Ngay sau đó cái kia thiên long bát âm kình lực lập tức tiêu tán. Hóa thành một trận xoáy phong tứ tản ra. Ngay sau đó đã thấy Lạc Thần Tinh thân thể đột nhiên bay ra, trực tiếp đụng vào một bên cột đá phía trên. Hắn sức mạnh to lớn, trực tiếp đem thạch trụ này chặn ngang đụng gãy. Đụng gãy cột đá đồng thời, Lạc Thần Tinh ngã xuống đất. Hắn xanh cả mặt, bờ môi phát tím. Cả người nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi này rơi trên mặt đất, lập tức thành một mảnh vụn băng. Nhìn thấy một màn này, mọi người ở đây đầu tiên là sững sờ. Như vậy thương thế, rõ ràng chính là bị phái Tung Sơn Hàn Băng Thần Trưởng đánh chúng mới có. Ý niệm tới đây, đám người dương mắt lại nhìn. Chỉ thấy Tuyết Sơn, Tung Sơn nhị phái trưởng môn đang đứng ở mới vừa rồi Lạc Thần Tinh mang đến chỗ ngồi. Cái kia Thất Huyền U Tư đang bị phái Tung Sơn trưởng môn ôm vào trong ngực. Thấy một màn như vậy, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là không tướng phát công liều mạng là giả, để cho Tuyết Sơn, Tung Sơn nhị phái trưởng môn đánh lén mới là thật. Hèn hạ. Lúc này Lạc Thần Tinh cắn chặt răng, lảo đảo từ dưới đất đứng lên, mở miệng nói Tuyết Sơn phái tư đồ liệt với ngũ sắc thần rèm đánh lén. Phái Tung Sơn Ngô Thông Thiên với Hàn Băng Thần Trưởng đả thương người. Hai người các ngươi, thật không biết xấu hổ. Nói ra nơi đây, Lạc Thần Tinh ói nữa suốt một ngụm máu đen. Ha ha ha ha. Nghe được Lạc Thần Tinh ngôn ngữ, Ngô Thông Thiên mở miệng nói, đối phó ngươi loại này tà ma ngoại đạo, cái kia hai nhiều như vậy đạo nghĩa giang hồ. Sát ngươi chính là trừ ma vệ đạo, rửa sạch càn khôn. Nói ra nơi đây, hắn cánh tay rung lên đem Thất Huyền U Tư ném về phía không tướng, đại sư nhận cầm. Lời vừa nói ra, không tướng bay người lên trước đem Thất Huyền U Tư nhận trong tay. Đây cũng là cái kia làm nhiều việc ác Thất Huyền U Tư. Nhìn vào trong tay Thất Huyền U Tư, không tướng mở miệng nói ra, đối bần tăng đưa ngươi siêu độ về sau, ở đem cái này cầm khóa chí ít lâm. Để tránh có ý khác người chiếm lấy, trong võ lâm nhấc lên kéo đứt. Mà ngươi thuận dịp xuống đến địa phủ tha tội đi thôi. Nói ra không tướng thôi động nội lực, đột nhiên một chưởng mạnh mẽ đánh ra. Chưởng này một màn, trong không khí truyền đến một tiếng bạo hưởng. Ngay sau đó một đạo kim sắc chưởng lực xé gió kéo khí, bài không mà ra. Với vạn cân chi lực hướng về Lạc Thần Tinh ấn. Thấy một màn như vậy, Lạc Thần Tinh cắn chặt hàm răng. Hắn thân thể vùng vẫy hai lần, lại phát hiện căn bản không thể động đậy. Trong lúc nhất thời, một trận tuyệt vọng cảm giác phun lên đầu. Cha, mẹ. Lúc này hắn ung dung mở miệng, giọng căm hận nói, Nguyệt Nha thôn già trẻ môn. Thần Tinh vô năng, không thể thay các người báo thù. Chương 771. Lạc Thần Tinh thanh âm khàn khàn, hai mắt trợn lên. Trong đó viết đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng là lúc này hắn thân chúng Hàn Băng Thần Trưởng cùng Ngũ Sắc Thần Gièm, căn bản không thể động đậy. Chỉ có thể mặc cho bằng đạo này trưởng lực hướng về bản thân đánh tới. Đạo này kim sắc trưởng lực thế đại lực trầm. Trưởng lực chưa tới, khí đã tới trước. Kinh phong vù vù chỉ làm cho Lạc Thần Tinh hô hấp đều cũng khó khăn. Cảm nhận được như thế kinh phong, hắn không khỏi nhắm hai mắt lại. Chuẩn bị thản nhiên chịu chết. Ông! Ngay tại hắn hai mắt nhắm lại chịu chết thời điểm, một đạo kinh phong đột nhiên vào tới. Ngay sau đó không tướng trưởng lực trong nháy mắt phá toái. Hóa thành trận trận kinh phong, phân tán bốn phía. Đại lực kim cương trưởng bị dùng để lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngay tại trưởng lực phá toái nháy mắt, một thanh âm đột nhiên truyền đến, Thiếu Lâm Tự, thực sự là một tổ không bằng một tổ. Thanh âm này cuồn cuộn giống như sấm rền. Liền tựa như từ mặt bát phương vào tới giống như. Nhìn thấy một màn trước mắt, khi nghe đến như thế thanh âm. Không tướng thần sắc biến đổi. Hắn liên tục quay đầu, lại phát hiện bốn phía trừ bỏ thất phái đệ tử chính là người trong võ lâm. Cũng không có những người khác ở đây. Người ở nơi nào? Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn mạnh mẽ nhảy một cái. Với võ công của hắn, thế mà tìm không thấy cái kia người lên tiếng ở nơi nào. Đừng tìm. Ngay tại không tướng trong lòng kinh ngạc thời khắc, thanh âm kia bản thân phía trên truyền đến ta ở chỗ này. Nghe thấy lời ấy, không tướng trong lòng giật mình. Hắn vội vàng ngẩng đầu, khi thấy một cái thân mặc áo đen, miếng vải đen che mặt thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Chậm rãi rơi vào một cái thạch trụ phía đỉnh. Hắn hai tay chắp sau lưng, mắt lạnh phía dưới khám. Nhìn một cái, cho người ta một loại bế nghế cảm giác. Người này không phải người khác, chính là Vương Giã không khác. Nhìn thấy Vương Giã ánh mắt nháy mắt, không tướng trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái. Chỉ là một ánh mắt tiếp xúc. Hắn lúc này lại có một loại như rơi xuống vực sâu kiềm chế cảm giác. Các hạ là thần thánh phương nào? Cưỡng ép nhịn xuống trong lòng kiềm chế cảm giác. Không tướng nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói ra vì sao muốn cứu kẻ này. Chẳng lẽ không biết hắn là cầm ma chi tử sao? Biết rõ. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng thản nhiên nói, nhưng ta chính là phải cứu, ngươi lại như thế nào? Ngươi lại như thế nào? Lời vừa nói ra, không tướng thân thể cứng đờ. Trong lúc nhất thời hắn thế mà không biết nên trả lời như thế nào. Hừ. Ngay tại không tướng nghẹn lời thời khắc. Một bên phòng huyền trụ cột lạnh rên một tiếng. Hắn tiến lên một bước, mở miệng nói, xuất thủ cứu tà ma ngoại đạo, lúc này lấy cùng tội luận xử. Bản tọa nói chuyện, khi nào đến phiên run dế xen vào. Không đợi phòng huyền trụ cột nói hết lời, Vương Giã vung tay lên, cho ta im tiếng. Lên thời gian nhất đạo kinh lực phá không mà ra, thoáng như điện quang bình thường, hướng về phòng huyền trụ cột ngay ngực đánh tới. Nhìn thấy đạo này kinh khí phá không mà đến. Phòng huyền trụ cột sắc mặt đại biến. Dưới tình thế cấp bách hắn thôi động kinh lực, cả người hai tay luân chuyển quét ngang mà ra. Cùng đạo này kinh khí đánh vào cùng một chỗ. Ngay tại giây phút này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn đại lực như thiên hà chảy ngược giống như... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.